Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 46. Trác Phàm chỉ cười lạnh một tiếng, lại không thèm quan tâm hai cái Lô Văn Dực như hai thanh đao nhọn bay thẳng tới, muốn chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đó dường như đều đã đoán được kết quả. Quái vật Trác Phàm, tuy nói là tu giả đoán bất cảnh, như một thân thực lực đã đủ để đơn đả độc đấu với ngũ trưởng lão U Minh Cốc, tu giả luyện thể Thiên Huyền Ngũ Trọng, một giây giết chết kẻ da giòn như U Quỷ Thất. Lâm Tử Thiên người cũng không phải là cao thủ luyện thể gì, ngược lại còn mong manh dễ vỡ như U Quỷ Thất, thế mà cũng dám chính diện giao phong với quái vật kia sao? Thật sự là tự tìm cái chết. Ngũ trưởng lão, chúng ta đi. Ám mắt Hoàng Phủ Thanh Vân nheo lại, nghiêm túc nói. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc hơi sững sờ, khó hiểu. Nhị công tử, dù chúng ta đi cũng cứu không được hắn. Đền đồn, cứu hắn làm gì chứ? Coi như hắn dễ bị giết, nhưng tốt xấu gì cũng là cao thủ Thiên Huyền. Cho dù chết, cũng có thể kéo chậm tốc độ của tiểu tử kia một chút. Chúng ta vừa vặn bắt kịp hắn. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân liền lao về phía trước. Trong mắt Ngũ trưởng lão sáng bừng lên, kỳ phản ứng lại cũng cười lớn xông về phía trước. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Nhưng Trác Phàm tự hồ đã sớm đoán ra kế hoạch của bọn hắn, khóe miệng anh lại nhếch lên độ cong quỷ dị. Ngay lúc Trác Phàm muốn giao thủ cùng Lâm Tử Thiên, nhưng lại một chiêu mê tung hắn huyễn ánh bộ, nháy mắt bóng người biến mất, sau đó đã vòng qua Lâm Tử Thiên chạy về phía sau lưng ông ta. Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ giật mình, cùng Ngũ trưởng lão đồng thời dừng lại, không cam lòng nghiến răng. Mà sau lưng Lâm Tử Thiên thì truyền đến tiếng cười phát đối của Trác Phàm. Ngươi cho rằng ta cũng ngu ngốc như tên họ Lâm này sao? Muốn để cho tên gia giòn này kéo chậm tốc độ của ta sao? Ngươi mơ mộng hảo huyền sớm quá rồi đấy. Đáng chết, lại bị tiểu tử này phát hiện rồi. Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày, hai tay bất giác siết chặt. Mấy người Lâm cửu lúc này mới như bình tĩnh đại ngộ. Nguyên lai tác dụng của Lâm Tử Thiên cũng không phải là truy kích Trác Phàm, mà là cố ý dùng tính mạng mình kéo chậm tốc độ của hắn, để hai người Hoàng Phủ Thanh Vân đuổi theo kịp. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là ý nguyện của Lâm Tử Thiên, hắn bị Hoàng Phủ Thanh Vân lợi dụng mà thôi. Đế Vương môn rất thâm sâu, Đế Vương chi thuật quả nhiên là tâm kế thâm trầm, nhưng Trác Phàm là có thể liếc mắt xem thấu, càng cao minh hơn nhiều. Trận chiến này mặc dù lấy ba đối một chặn giết, nhưng song phương chẳng những đấu lực mà còn đấu trí. Hai phương diện này dù chỉ có một phương diện mà thua đều sẽ bại trận. Liếc nhìn nhau, nhóm Long Cửu đều thở dài, đối với Trác Phàm càng thêm không phục. Nếu đổi lại là bọn họ đứng ở vị trí của Trác Phàm, đối mặt với Lâm Tử Thiên truy đuổi, đoán chừng sẽ triển đấu cùng ông ta. Ngược lại đã trúng kế của Hoàng Phủ Thanh Vân. Bây giờ xem ra cách đánh bao vây chém giết đã được giải quyết xong, Trác Phàm chắc hẳn có thể yên ổn thoát đi. Thế mà không đợi mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi, Lâm Tử Thiên đã lần nữa lại gần Trác Phàm, một quyền đánh ra, giận dữ hét: "Tiểu tử, ít xem thường người khác lại đi. Người đúng là âm hồn bất tán đó, nếu là muốn chết, lão tử thành toàn cho ngươi." Trác Phàm liếc mắt qua phương hướng hai người Hoàng Phủ Thanh Vân đang lao tới, thấy bọn họ đang dừng lại, nhất thời không có khả năng lại đuổi theo. Anh nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên sát ý, một Lô Văn Dực chợt đâm tới Lâm Tử Thiên. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phủ Thanh Vân không phải tiếc hận. Ai mà ngờ tên Lâm Tử Thiên này lại kiên quyết đến như thế chứ, còn đuổi theo tiếp sao? Sớm biết thì bọn họ cũng không nên dừng lại, còn bây giờ coi như bọn họ lại đuổi tới cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể uổng công ném đi cái mạng của Lâm Tử Thiên. Nhưng đối mặt với Lô Văn Dực sấp mặt có thể so với ma bảo lục phẩm, Lâm Tử Thiên lại không sợ gì cả, cười lại thành tiếng: "Tiểu tử, biết cái gì gọi là một đòn tấn công mạnh mẽ, nếu đánh trúng cũng tương đương với vô dụng thôi." Trác Phàm sững sờ, vẫn không rõ ông ta có ý tứ gì, nhưng chỉ sau một khắc, vụt một tiếng, Lâm Tử Thiên chỉ cách anh nửa thước đã biến mất. Lô Văn Dực cũng chỉ xuyên qua tàn ảnh lão ta lưu lại trước khi biến mất mà thôi. Sao? Sao có thể được chứ? Ánh mắt hơi co rút lại, trong lòng Trác Phàm kinh hãi, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng cần phải dành ra không gian di chuyển để tăng tốc độ. Ở khoảng cách gần như vậy, không có khả năng đạt đến tốc độ kinh người như thế, trừ phi giống như mê tung huyễn ánh bộ, trực tiếp thuấn di không gian. Nhưng anh cũng không cảm giác được không gian sinh ra sóng dao động. Như vậy, chuyện này chỉ có thể cho thấy đây chính là thần pháp phi hành tốc độ cao ở kỳ liên ngắn. Chỉ là tốc độ của thần pháp này thật sự quá nhanh,

coi như Lâm Tử Thiên bị phát hiện, căn bản cũng không kịp ứng cứu. Lâm Tử Thiên, ngươi vừa rồi đá lão tử, hắn là đã rất nhiều, hiện tại lão tử liền làm thịt bảo bối đồ đệ của ngươi, xem trong lòng ngươi là tư vị gì. Không giấu nổi sự kinh hãi, Lâm Tử Thiên hiện tại mới phát hiện bản thân mắc lừa. Thế nhưng đến tột cùng là mắc lừa như thế nào, lấy trí thông minh của hắn nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra được. Bất quá bây giờ hắn cũng không để được nhiều như vậy, mắt thấy đồ đệ mình chuẩn bị lọt vào trong tay độc thủ của Trác Phàm, Lâm Tử Thiên thân hình liền lóe lên, trào nhá mắt tiến tới sau lưng Trác Phàm, nhất quyền đánh ra, giận dữ hét: Trác Phàm, có gì hướng lão tử mà phóng, đừng có động đến đồ đệ của lão tử. Chỉ một thoáng, Trác Phàm ở phía trước Lâm Tử Thiên trào nhá mắt thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, phập một tiếng vang trầm thấp phát ra, Lâm Tử Thiên thân thể bất giác run run, thần sắc phẫn nộ đột nhiên đồng cứng lại trên mặt, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một kim cương thiết thủ từ bộ ngực hắn xuyên ra, mà trên cái cây đó còn nắm một quả tim đang chậm rãi đập. Như người mong muốn, ha, một tiếng cười tà dị vang lên ở phía trước hắn. Lâm Tử Thiên cảm giác toàn thân cao thấp càng lúc càng lạnh toát, hắn biết sức sống của hắn đang cấp tốc xói mòn, nhưng trong mắt hắn vẫn tràn ngập ý tứ không minh bạch. Khó khăn chuyển thân mình nhìn về phía tên thanh niên giống như ác ma đang mỉm cười kinh dị nói: Ngươi làm sao thể đuổi kịp tốc độ của ta? Chẳng lẽ hảo đồ đệ Lâm Thiên Vũ của ngươi không nói cho ngươi biết ta đã từng nói hắn một câu, nếu biết mục tiêu của ngươi ở chỗ nào, tốc độ có nhanh nữa cũng không có tác dụng. Vừa dứt lời, Trác Phàm siết chặt bàn tay, trái tim đang chậm chậm đập bỗng nhìn hóa thành một dòng máu bắn ra tứ phía, thi thể lạnh lẽo của Lâm Tử Thiên bịch một tiếng đổ thẳng tắp vào chỗ ngồi khách quý, hai con mắt trừng lên như chuông đồng lớn, chết không nhắm mắt. Lâm Thiên Vũ thấy vậy không khỏi kinh hô một tiếng, sớm đã bị dọa đến mức cuộn mình một bên, không dám nhìn Trác Phàm ở trước mặt thêm một chút nào. Phế vật, đến cả kẻ thù giết sư phụ cũng không dám nhìn, không có tiền đồ. Không phải biểu môi, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người đi chỗ khác. Mà nghênh đón anh là ánh mắt kinh sợ của mọi người. Lâm Tử Thiên trưởng lão của khoái Hạch Lâm bị Trác Phàm một chiêu tuyệt sát, đây không phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là thần sắc Trác Phàm nhẹ nhàng như thường, dường như việc giết một tên thiên huyền cường giả cùng việc giết một con kiến không có gì khác biệt. Còn có ánh mắt bày mưu tính kế đó, dường như đã sớm dự liệu được tất cả, đem sinh mệnh của đối thủ nắm vững vàng ở trong tay chính mình. Anh bất cứ lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng tước đoạt ác ma. Giờ này khắc này, mọi người đối với ngoại hiệu này của Trác Phàm càng thêm khắc sâu ấn tượng. Sở lâu chủ, ta liền nói với ngươi, đối với tiểu tử này căn bản một chút cũng không hiểu. Nhìn xem anh, hắn là một tên ma vương chân chính đó. Tạ Tinh Dương một vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù là lần thứ hai thấy Trác Phàm kích sát thiên huyền cao thủ, nhưng là tâm lý của hắn vẫn rung động y nguyên một cách khó hiểu. Trác Phàm một kích tất sát, tự hồ căn bản không phải một kích tất sát bình thường, mà giống như một vương giả tước đoạt đi sinh mệnh của nô lệ, chỉ là chuyện đương nhiên, muốn là lấy đi thôi. Cũng là loại băng lãnh cảm giác này khiến hắn mỗi lần nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ, trong lòng đều sẽ ngăn không được mà run rẩy. Cùng tâm tư này cũng xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Tiểu tử này so sánh với cái tên độc thủ dược vương còn đáng sợ hơn nhiều. Mẫu đơn lâu chủ liếc nhìn Thanh Hoa lâu chủ và Sở Quân Thành một cái, bờ môi vậy mà ngăn không được run rẩy. Khó trách U Minh cấp lại phát ra U Minh truy sát lệnh đối với hắn. Bất quá ta có cảm giác chỉ là U Minh truy sát lệnh vẫn chưa đủ để cho thấy được sự đáng sợ của hắn. Quân Thành, ngươi bây giờ cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút, hắn có phải là người đáng để ngươi nương tựa hay không? Thanh Hoa lâu chủ hít một hơi thật sâu, hơi có chút lo lắng nói. Sở Quân Thành trầm tư một hồi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nhưng rất nhanh liền kiên định. Thế nhưng cứu hoa của đâu chúng ta chính là cái tên ma vương này, không đúng sao? Đúng, Quân Thành tỷ, phu quân coi như có ác cũng đều là đối phó với vật địch nhân của chúng ta, lại chưa từng thương tổn chúng ta, ngươi tuyệt đối đừng thay đổi chủ ý. Lúc này Tiểu Đan Đan chạy lại nói. Nàng xem như đối với Trác Phàm khăng khăng một mực muốn đi theo cả một đời, thế nhưng Trác Phàm từng nói qua anh đến chính phẩm đều không cần, còn cần cái tặng phẩm phụ như nàng làm gì chứ? Cho nên Tiểu Đan Đan nhất định phải dốc hết toàn lực để bảo vệ địa vị của Trác Phàm trong lòng Sở Quân Thành. Nếu không mà nói đến chính phẩm còn không có, thì nàng cái tặng phẩm phụ này Trác Phàm cũng không cần. Để lúc đó nàng muốn khóc cũng không kịp. Mà Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ thấy Sở Quân Thành tâm ý đã quyết thì cũng ai thán một tiếng, không khuyên nữa. Nhưng các nàng đều biết, dạng người giống Trác Phàm này chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có ngày bình yên. Trên huyền anh trận, nhìn thi thể Lâm Tử Thiên ngã trên mặt đất, lại nhìn miệng tên Trác Phàm kia thoáng có một nụ cười âm độc. Đầu Tổ Dương Vương không khỏi thở dài một ngụm trọc khí, ai thán nói: lão phu đoán sai, nguyên lai mục tiêu của ngươi không phải là Lâm Thiên Vũ, mà chính là bản thân Lâm Tử Thiên. Không sai, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn lão gia hỏa kia một người một mạng mà thôi. Còn tên đồ đệ cơ quan kia của hắn, một tên phế vật, lão tử, đòi mạng hắn làm gì chứ? Lâu mà nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, huống hồ ta coi như lấy Lâm Thiên Vũ làm con tim, Lâm Tử Thiên có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân cùng nhị công tử sẽ quan tâm tới mạng của tên tiểu tử này sao? Ta giống như là loại người không biết đâu là trọng điểm hay sao? Ha, không sai, độc mãn xuất khẩu, nhất kích tất trúng, Lâm Thiên Vũ ở chỗ này xác thực không quá quan trọng, là lão phu ngộ pháp rồi. Độc Thủ Dực Vương cười khó một tiếng, lắc đầu liên tục. Có điều các ngươi một mực hướng về Lâm Thiên Vũ di động, là ngươi dẫn đạo đúng không? Đúng vậy. Hơi hiên ngang đầu, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Cái tên Lâm Tử Thiên kia thật sự là một tên ngu ngốc, hắn vẫn cho là hắn chủ động phát động công kích. Trên thực tế, mỗi một lần công kích, lộ tuyến công kích đều là ta mưu đồ sẵn, chỉ cần đem mấy cái lộ tuyến còn lại phủ kín, hắn cũng chỉ có thể theo lộ tuyến mà ta chọn kia công kích. Cho nên ta một đường bị đá, phương hướng cũng cứ như vậy được định sẵn. Thật là tiểu tử âm hiểm. Không phải hung hăng khẽ nghiến răng, Hoàng Phủ Thanh Vân âm thầm tự trách. Đáng tiếc lúc đó bổn công tử không nhìn ra quỷ kế của ngươi. Không phải vậy thì ta cùng Ngũ trưởng lão đồng loạt ra tay, cũng không để ngươi dễ dàng thương hại đến tính mạng của Lâm trưởng lão như vậy. Hoàng Phủ Thanh Vân, ngươi còn quá đề cao chính mình rồi đó. Muốn nhìn thấu được mưu kế của lão tử, lăn đầu tiểu tử nghị mời còn hôi sữa, xem mấy quyển đế vương chi thuật liền nghĩ bản thân có thể tùy ý phỏng đoán nhân tâm sao? Ngươi còn non lắm. Không phải cười lớn một tiếng, Trác Phàm lộ ra thần sắc khinh bỉ. Nếu là U Quỷ Thất ở đây, lão tử còn tạm thời cùng hắn so đo cao thấp về mưu trí, nhưng mấy người các ngươi còn chưa xứng. Song quyền bất giác siết chặt, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vân tràn đầy lửa giận. Hắn đường đường là nhị công tử đế vương môn, còn chưa bao giờ bị người xem thường. Hơn nữa, người này còn là người cùng thế hệ với hắn, thế mà còn dám gọi hắn là tiểu tử. Như vậy các gì so với một tên anh mày trên đường mắng hoàng đế là tao lão đầu chứ? Hoàng đế nếu có thể nhẫn, hắn cũng không phải là hoàng đế rồi. Đồng dạng, hắn nếu là còn có thể nhẫn, hắn cũng không phải là công tử đế vương môn. Tựa hồ nhìn ra sự phẫn nộ của hắn, Trác Phàm trên mặt giễu cợt càng sâu hơn. Hoàng Phủ Thanh Vân, ngươi không phục đúng không? Vậy thì tốt, ta liền từ đầu giảng lại cho ngươi nghe, chứng minh ngươi căn bản không có đế vương chi tài, cũng đừng dày xéo đế vương chi thuật. Nguyên bản ba người các ngươi luyện nguyên thủ liên thủ, bằng thực lực bây giờ của ta căn bản không có phần thắng, cho nên ta nhất định phải trước tiên ly gián một người trong các ngươi. Cái kia chính là kẻ trí thông minh không cao, lại thích làm lớn thích công to, Lâm Tử Thiên, Lâm trưởng lão. Ngay đến Trác Phàm muốn giảng như tính giết Lâm Tử Thiên như thế nào, mọi người không khỏi ào ào nhìn qua, coi như là Hoàng Phủ Thanh Vân trong lòng hận đến nghiến răng cũng vẫn tai lắng nghe. Đầu tiên, đế vương phải biết người chi tài, dung người chi lượng. Lâm Tử Thiên bản thân hắn chuộc hư vinh, ta thì hết lần này tới lần khác làm bẩn danh tiếng của hắn, chọc hắn nổi giận. Lúc này ngươi chẳng những không tìm cách khiến nộ hóa của hắn hạ xuống, ngược lại còn âm thầm cười nhạo hắn, khiến hắn nộ khí càng thêm nộ. Cứ thế hắn không khống chế được nộ khí, tách khỏi ba người một thể các ngươi, còn ta đơn đã độc đấu, đây là lỗi của ngươi. Ngay được lời này, mọi người cùng nhau nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, suy nghĩ một chút tình cảnh vừa nãy. Tuy Trác Phàm xảo trá, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân thật cự quá thực là không có cái gì gọi là dung người chi lượng, không có chút nào đế vương phong phạm đế vương. Nói chẳng ra cũng là không thích hợp làm một vị thủ lĩnh. Hoàng Phủ Thanh Vân phát giác được ánh mắt mọi người bốn phía biến hóa, lúc nhìn về phía Trác Phàm càng là hệt đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Trác Phàm lại không thèm để ý, tiếp tục nói. Tiếp đó, đế vương trưởng khống đại cục, hết thảy lại lấy đại cục làm trọng. Ở chỗ này có thể khắc chế tốc độ thần pháp của ta, chỉ có Lâm Tử Thiên một người, nhưng người lại cho cái chế địch pháp bảo như thế, cùng ta càng đánh càng rời xa, hoàn toàn thoát đi khỏi phạm vi ngươi trưởng khống. Nếu là người ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không chết, cho nên đây là lỗi của ngươi. Đúng rồi, rõ ràng là ngươi giết Lâm Tử Thiên lại toàn đổ đến trên đầu ta sao? Mọi người đều nói ngươi xảo trá, quả nhiên là thế. Hoàng Vũ Thâm Vân rốt cục nghe không vào nữa, không khỏi hét lớn lên. Mỉm cười, Trác Phàm khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Đế vương sở dĩ là đế vương chính là bởi vì hắn là một người đứng đầu, kẻ đùn đẩy trách nhiệm, không có tư cách để trở thành nhân tuyển đế vương, không xứng được người khác đi theo. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng run lên, đã kinh dị tại từng bước thận trọng, tính toán tinh vi của Trác Phàm. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thâm Vân cũng thay đổi, không còn kính trọng hắn như trước kia nữa. Vốn dĩ, mọi người kính trọng hắn là đế vương môn nhị công tử, xử sự nghiêm cẩn, có đế vương chi tài. Nhưng là bây giờ, qua cách nói này của Trác Phàm, mới phát hiện ra hắn căn bản không phải là một lãnh đạo. Đi theo hắn cũng không có tiền đồ gì. Cho dù là U Minh Cốc Ngũ Trưởng Lão, hai con người cũng đang trái phải chuyển động, tựa hồ có tâm tư khác. Ly gián, lại là kế ly gián. Bất quá lần này Trác Phàm ly gián lại làm được càng bí ẩn, bởi vì anh không phải ly gián cảm tình, cảm tính, mà chính là ly gián tín nhiệm. Trước đây mọi người vẫn coi Hoàng Phủ Thâm Vân như thiên lôi, sai đâu đánh đó, hết thảy lấy hắn làm chuẩn, phối hợp lại tự nhiên là càng không chê vào đâu được. Nhưng hiện tại Trác Phàm đem trách nhiệm việc Lâm Tử Thiên chết hơn phần nữa ném tới trên đầu của hắn, nói hắn lãnh đạo bất lợi, mặc mọi người có tin hay không, nhưng là có thể ngay lập tức hạ uy vọng của hắn xuống hơn phần nữa. Lần này không có cái đầu lĩnh đáng giá tín nhiệm chỉ huy, coi như Hoàng Phủ Thâm Vân liên thủ cùng Ngũ Trưởng Lão, uy lực cũng sẽ yếu bớt hơn phần nữa. Trác Phàm nhìn thấy tất cả, dường như hết tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh, lộ ra từng tia châm chọc